Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, ta muốn trở thành thế giới mạnh nhất. Phúc Linh Sơn trên không. Đột nhiên tử khí trùng thiên. Dị tượng xuất hiện, giữa không trung ẩn ẩn có vô số kim giáp tiểu nhân tấu vang tù và thiên nữ tán hoa hiển hiện diệu tướng, lại có điềm lành rực rỡ. Hào quang vạn trượng, có thể nói là tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp không sao tả xiết. Mà trong đó càng có một vị nữ tử áo trắng lượn lờ bay với thiên tế. Nàng quanh thân thậm chí đều là ở trong đó dập dờn ra từng đợt thất thải thánh quang. Thần thánh trang nghiêm vô cùng, mà phía dưới Sương Vân quả thực thấy đều là si. Nghe hắn thì thào hỏi, sư tổ, cô chẳng lẽ sợ muốn đắc đạo phi tiên đi? Đắc đạo phi tiên nào có dễ dàng như vậy? Bất quá ngay cả ta đều không nghĩ tới. Cũng bởi vì tiểu tử ngươi xuất hiện, không những vì nàng tục tốt kinh mạch, thế mà còn giúp nàng đả thông hồn trung thất khiếu. Thậm chí hiện tại một trận từ huyền thiên vị trực tiếp tiến giai đến cường thiên vị. Tiểu tử ngươi công lao không nhỏ, ánh tuyết có thể gặp được ngươi kia là phúc khí của nàng. Ha ha ha, bị sư tổ đại thủ sờ tóc, nghe hắn liên tục tán thưởng. Dương Vân nhịn không được đỏ mặt lên nói, nơi đó có sư tổ nói đến tốt như vậy, đều là cơ duyên xảo hợp. Đúng là cơ duyên xảo hợp a. Lúc trước ta liền nói, ngươi làm sao lại vô duyên vô cớ rớt xuống trong ngực của ta? Đây nhất định đều là duyên phận, ngươi cô đâu, mấy năm này gặp bao nhiêu giày vò, sư tổ ta là gấp ở trong mắt xem ở trong lòng. Có thể làm sao bất lực, hiện tại tốt, nàng cái này gặp được ngươi dính phúc vận, ta cái này trong lòng tảng đá rốt cục có thể buông xuống đi. Sư tổ giọng điệu cứng rắn nói xong, cái này vừa cúi đầu xem xét, lập tức giật nảy mình. Tiểu tử ngươi, vừa rồi từ ngươi cô gian phòng sau khi ra ngoài máu mũi liền lưu không ngừng. Làm sao hiện tại lại liền đã dậy rồi? Mấy ngày nay ăn cái gì không đúng? Phát hỏa, vấn đề nhỏ, cùng sau đó ta cải thiện một chút cơm nước liền không sao. Dương Vân cũng là không có cách nào. Tưởng tượng kinh lịch vừa rồi, cái này trong lòng đều là phanh phanh trực nhảy, cảm giác cả người đều nhanh chạy đến hạnh phúc đám mây đi. Hôm nay là vì cô tu bổ tàn mạch ngày thứ hai. Lúc trước thuận tay cũng đưa nàng mặt khác ba cái khí hải cũng cùng nhau thắp sáng. Dương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, cái này bảy đạo khí hải một khi đồng thời vận chuyển. Cô cả người tại chỗ đột phá. Huyệt thiên vị đã để vô số nhất lưu cao thủ theo không kịp. Mà bây giờ lại là tiến giai cường thiên vị. Thực lực lại lần nữa tăng lên. Dựa theo cô cái tốc độ này, tương lai rất có thể phản siêu sư tổ. A, đúng, kỳ thật nói đến vừa rồi vì cô tu bổ tàn mạch. Dương Vân tranh thủ thời gian nhìn một chút mình tay, làm hơn 20 năm giấy trắng. Mặc dù bây giờ như trước vẫn là giấy trắng, nhưng loại kia hạnh phúc đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thậm chí cảm động có chút muốn khóc. Trong thời gian này, còn có một cái ý nghĩ để Dương Vân canh cánh trong lòng. Cái này cô thật xinh đẹp, liền ngay cả tổ tiên giới những cái được gọi là mỹ nữ. Cùng cô so sánh vậy đơn giản chính là phồn tinh cùng mặt trăng chênh lệch. Chính mình tại Phúc Linh Sơn nhìn lâu, cái này ánh mắt vừa nhấc cao, ngày sau làm sao tìm được nàng dâu a? Như vậy suy nghĩ miên man, đột nhiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Sở Ánh Tuyết lại là đột phá tiếp thu xong thiên địa phúc vận sau đã là rơi xuống Dương Vân cùng sư. Tổ trước mặt, cô, cái này xong rồi, ngươi cho rằng đâu, thật không nghĩ tới. Lần này đột phá thế mà còn có thể dẫn động thiên địa dị hường, dẫn tới thiên hàng phúc linh, quả thực không dám tưởng tượng. Dương Vân hơi nghi hoặc một chút, cái gì là thiên hàng phúc linh? Chính là tiểu tử ngươi vừa rồi nhìn thấy những cái kia. Sư tổ cười ha hả nói, cái này trên trời rơi xuống phúc linh a, chính là thiên địa đại khí vận, người tu hành phá giai vạn người, cũng khó có thể gặp được một lần, liền ngay cả sư tổ lúc trước cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Vẻn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là mở rộng tầm mắt. Nói như vậy, cô ngươi không thành vẫn là vận mệnh chi tử. Sở Ánh Tuyết giận hắn một cái nói, nói bậy bạ gì đó, người tu hành như cá giếc sang sông, ai có thể gánh được loại này xưng hào. Dương Vân xem thường, chính mình vẫn là xuyên qua nhân sĩ đâu, cái này vận mệnh chi tử cho dù có, vậy hắn cũng không kỳ lạ a. Nơi này sự tình đã, sau đó sư tổ hào hào bàn giao hai người một vài vấn đề, sau đó liền trở về phòng tĩnh tọa. Mắt thấy sư tổ trở về phòng, Dương Vân nhìn về phía Sở Ánh Tuyết, đột nhiên lại lần nữa liên tưởng đến lúc trước vì vị cô này tu bổ tàn mạch trang cảnh. Cái này trong lỗ mũi lại bắt đầu nóng lên. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, Dương Vân, ngoặc kép, Vân Nhi, người nghĩ đến thật nhiều đúng không? Dương Vân trừng mắt nhìn, trên mặt vẫn là lộ ra một bộ vô tội cùng thuần khiết bộ dáng nói ra. Ai, cô ngươi nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu. Sở Ánh Tuyết khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói. Vân Nhi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, hơn nữa còn nhận ta làm sư phụ, ta cảm thấy nên hảo hảo dạy bảo ngươi thời điểm. Dương Vân phủi đất một chút trốn vào bên cạnh. Hùng Miêu ôm ấp nói, cô, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, sư phụ để ta hào hào dạy bảo ngươi, làm sư phụ của ngươi, cô ta tự nhiên không thể để cho sư phụ thất vọng. Từ hôm nay trở đi đâu, ta sẽ đứng tại sư phụ lập trường rất nghiêm nghị chỉ đạo ngươi. Ngươi không có ý kiến gì à? Ý kiến là không có ý kiến, bất quá hôm nay không được. Cô, lúc trước ta hao phí lớn như vậy nguyên lực, hiện tại thân thể rất suy yếu. Vừa rồi sư phụ cho ngươi vận công điều tức đi, mà lại ngươi bây giờ khí tức kéo dài nguyên lực dồi dào, ta cảm thấy tiếp nhận chỉ đạo hoàn toàn không thành vấn đề. Này chỗ nào là chỉ đạo, rõ ràng là vị cô này muốn động tư đi. Cái này nụ cười ý vị thâm trường. Cái này đột nhiên đường đường chính chính, đổi ai trên thân khô cằn xương sợ hãi. Cô, ta đột nhiên cảm thấy đầu đau quá. Thật là, cảm giác ký ức năng lực cũng hạ xuống thật nhiều. Hai ngày này phát sinh sự tình trên cơ bản toàn quên. Vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Vừa nói, còn vừa lên mặt Hùng Miêu móng vuốt tại trên đầu mình gõ gõ. Rất là phát sầu nhỏ vô tội hình tượng. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, Dương Vân cười hắc hắc nói. Cô, kỳ thật thứ ta biết thật nhiều. Nếu không chờ sẽ ta mang theo ngươi đi Hàn Đàm bên kia bắt cá đi. Ngoạn tâm không thay đổi. Cái dạng này tương lai ngươi còn có cái gì thành tựu? Mặc dù ngươi đạt được kỳ ngộ không sai, nhưng cũng không thể đem chính tâm đặt ở ham chơi phía trên. Cái này đối ngươi tương lai không có gì tốt chỗ. Ta biết, liền giới hạn trong hôm nay thế nào. Cô, ta cam đoan bắt đầu từ ngày mai nghiêm túc cùng ngươi tu hành. Cô yên tâm, ta thế nhưng là một thiên tài. Một điểm liền rõ ràng cái chủng loại kia. Ngươi thật đúng là có thể khen chính mình là thiên tài. Khẩu khí cũng không nhỏ. Kia là đương nhiên, mục tiêu của ta rất đơn giản. Tương lai ta nhưng là muốn trở thành trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Phốc, Sở Ánh Tuyết nhịn không được cười mắng. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy có người mặt dày vô sỉ như vậy. Ta mới không phải mặt dày vô sỉ, ta nói đến phi thường chân chính. Không tin cô liền rửa mắt mà đợi tốt. Tương lai ta nhất định phải trở thành thế giới mạnh nhất. Tốt a. Liền đồng ý ngươi hôm nay lần này, ngày mai bắt đầu, ta sẽ phi thường nghiêm khắc dạy bảo ngươi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, cứ việc yên tâm, còn có, cô ta đề nghị cho ngươi một ý kiến. Sở Ánh Tuyết nghi ngờ nói, ý kiến gì? Rõ ràng cô cười lên đẹp mắt như vậy, tại sao phải một mực lạnh như băng? Nếu như có thể mỗi ngày nhìn thấy cô nụ cười lời nói, ta cảm giác đời này đều là không tiếc. Sở Ánh Tuyết đỏ mặt lên nói, lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru. Không phải ham chơi chính là không có chân chính. Ta làm sao liền bày ra ngươi như thế cái đồ đệ? Bởi vì bọn hắn không có phúc phận a. Không nói cái này, hôm nay đánh bắt cá, ngày mai bắt đầu, ta theo cô tu hành cố gắng trở nên càng mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.